Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 124 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngập Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh âm xé gió phóng tới, cực kỳ bất ngờ và nhanh như thiểm điện. Đi kèm theo đó là một cục đá. Một cục đá rất đỗi bình thường. Minh Phong là thứ đáng sợ. Nó không những có thể xé rách kim loại mà ngay cả pháp khí cũng khó mà cản được. Thực tế, Minh Phong quỷ ngữ đại thành là một pháp thuật vô cùng kinh khủng. Tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện lại khiến cho động tác của Cương Đại Xuyên lập tức trì trệ. Lúc gã dừng tay, Bàng Phi Yến mới giật mình biết bản thân bà vừa tránh được một kiếp, bởi bàn tay to lớn khủng bố đã ngay ở trước mặt của bà. Cục đá lọt vào trong cơn gió lốc không bị vỡ vụn mà lại lập tức tăng vọt, biến thành một khối đá lớn hơn trượng. Cho dù là tảng đá lớn hơn nữa thì nó vẫn chỉ là một tảng đá bình thường, căn bản không ngăn cản được Minh Phong xoắn xiết. Lúc bay đến trước người của Khương Đại Xuyên thì nó cũng hoàn toàn nát thành bột mịn. Bột đá tung bay rồi sau đó bị cơn gió thổi tan. Trong đoạn thời gian cục đá nhỏ biến lớn rồi lại vỡ vụn thành bột đá, hai mắt Khương Đại Xuyên phủ lên một tầng trăng sáng. Gã vận dụng tiên mi quỷ nhãn nên thấy được một thân ảnh ẩn nấp phía sau của tảng đá. Vào lúc này, thân ảnh kia đang chậm rãi hiện ra trong cơn lốc. Người thanh niên buộc lên mái tóc đen bị cuồng phong thổi tới phất phơ. Nét mặt bình tĩnh không mang sợ hãi dù đang đứng trong cuồng phong bão tố. Ánh mắt nhìn Khương Đại Xuyên yên tĩnh như là mặt nước phẳng lặng. Gã quỷ sứ đứng đầu đồng dạng nhìn chăm chăm lại. Trong đôi con ngươi không chỉ có tia trắng sáng mà còn ẩn chứa sát ý lạnh như băng, trông như quỷ nhãn. Không ai mở miệng, hai người chỉ vẹn vẹn nhìn nhau trong chốc lát rồi đồng thời ra tay. Hoành thiên! Kiếm giết ngâm nga, theo tiếng gầm nhẹ của Từ Ngôn, một đường kiếm khí kinh người phóng lên trời, xé rách cơn lốc Minh Phong ra một vệt to. Quỷ ngữ! Xoèn xoẹt! Tiếng quát mang theo một loại âm hưởng vô cùng quỷ dị của Khương Đại Xuyên nhẹ vang lên. Chịu ảnh hưởng bởi tiếng quát này, không khí chung quanh dường như xuất hiện gợn sóng. Giống như có tiếng người đánh ra tiếng trống thanh thúy, nếu như đánh thêm cả trống, hơn nữa tiết tấu nhẹ nhàng vang lên càng ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh, thì cuối cùng sẽ hợp thành tràng thanh âm nổi trống vang trời. Tiếng trống nặng nề, nghe như khiến tim bị đè nén muôn phần. Trong đó còn kèm theo tiếng than quái dị như là tiếng khóc than. Nếu như là người tâm trí không vững nghe được thì chắc chắn sẽ trầm mê trong đó đến mức thần hồn vỡ vụn. Minh Phong quét sạch, quỷ ngữ toái hồn, đây mới là chỗ kinh khủng nhất của biến thứ 5 trong thiên quỷ thất biến. Bổ nguyệt! Từ Ngôn không để ý tiếng quỷ ngữ đang rót vào trong tai, lại bắt kiếm quyết, kiếm khí tung hoành. Ông! Kiếm khí khủng bố phát ra tiếng rít lần nữa, phá vỡ một nửa vòi rồng nguyên bản đã bị rách ra. Lúc này cuồng phong nhỏ dần, nhưng mà tiếng quỷ ngữ thì lại càng tăng lên. Soạt! Tuy rằng Từ Ngôn đã bỏ qua quỷ ngữ, nhưng mà loại thanh âm này vẫn có thể gây tổn thương cho thần hồn và vẫn làm hắn bị thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng trốn theo gió. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trên đầu của Khương Đại Xuyên. Kiếm trong tay đã biến mất. Thay vào đó là một thanh trường đao hiện ra đao mang. Lưỡi đao xẹt ngang trời, Từ Ngôn vung mạnh ra một đường đao như là mặt trăng tròn. Chảm, thương, khung! Oanh! Kiếm khí kinh khủng không chỉ xé rách quỷ ngữ, càng phá hủy Minh Phong. Kiếm khí như cầu vòng bổ thẳng đến Khương Đại Xuyên. Kiếm khí tới quá nhanh, hơn nữa Khương Đại Xuyên cũng không có né tránh. Gã cứ như vậy ngửa đầu nhìn chăm chăm vào đạo kiếm khí kinh khủng bổ hạ xuống đầu của mình, hai mắt phát sáng nên không nhìn ra thần sắc trên mặt. Hắc Phong! Trong lúc gã phát ra thanh âm nói lạnh lùng tới cực điểm, trong tay phải Khương Đại Xuyên có thêm một thanh trường kiếm đen kịt. Thanh trường kiếm mang phong cách cổ xưa tự nhiên nhưng lại có khí tức kinh người phóng ra. Oanh! Khương Đại Xuyên bỗng nhiên vung thanh kiếm đen như mực ngăn đón kiếm khí như mặt trăng tròn trên đỉnh đầu. Chỉ thấy một đường kiếm khí trông như mặt trăng màu đen hiện ra, sau đó nó va chạm với kiếm khí phát ra một tiếng nổ rung trời. Vào lúc này, mặt đất ầm ầm lại lâm vào cơn địa chấn, mây xanh màu xanh biếc quái dị trên đỉnh núi dường như tạo thành một tầng gợn sóng, sau đó có mưa lớn rớt xuống. Rột, doạt. Một mảng mưa lớn lạnh nhỏ rơi xối xả lên chiến trường. Trong màn mưa nặng hạt, Bàng Phi Yến chật vật chạy trốn, trông thấy thân ảnh đang đối diện với Khương Đại Xuyên. Tử Ngôn, Tử Chỉ Kiếm. Giọng nói lẩm bẩm già nua mang theo ý vị thổn thức không nên lời. Nếu như vừa mới rồi Tử Ngôn không ra tay thì vị lão tổ tông của Bàng gia này chắc chắn sẽ chết ở dưới sườn núi rồi. Trong lúc nhất thời, con người hơi run rẩy của Bàng Phi Yến bắt đầu chuyển động. Bà nhớ tới chuyện cũ nhiều năm trước, người thiếu niên ôn hòa mang bộ dáng tươi cười bước chân vào đại trạch của Bàng phủ, đứng trước mặt các cường giả mang theo lòng dạ khác nhau cười ngây ngô cùng bái thiên địa với cô dâu Bàng Hồng Nguyệt mang khăn che mặt. Chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, thông qua hai cầu mắt của Tuyết Ưng, Bàng Phi Yến đã từng quan sát chàng thiếu niên có vẻ khờ ngốc một thời gian rất dài. Cuối cùng bà cho ra một kết luận. Đó là một thiếu niên ưa thích giả ngu, không có tâm tư xấu xa, nhưng cực kỳ là nghịch ngợm, hơn nữa không muốn tiến bộ. Vài năm sau, cô gia Bàng gia đã trưởng thành, vẫn ưa thích giả vờ ngây ngốc như trước. Thế nhưng, một khi nghiêm túc thì hắn sẽ bộc lộ khí thế lăng lệ ác liệt làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cười khổ một tiếng, Bàng Phi Yến lắc đầu tự nói, thực ra bà đã già rồi, đến lúc này rốt cuộc không thể nhìn xấu thế sự và nhân tâm. Phía dưới sườn núi, trong cơn mưa to, đứng có hai người thân ảnh đối diện mơ hồ không rõ, mà đoạn đối thoại có thể khiến người đời khiếp sợ cũng theo tiếng mưa đó bị che phủ. Biểu đệ, xem ra người vẫn không muốn rời khỏi chính phái thì phải. Bên nào có nhiều chỗ tốt hơn thì đi bên đó. Biểu huynh cũng có thể xem ta là người tà phái. Làm tiểu nhân, chân đứng hai thuyền. Nói vậy thì khó nghe quá, không bằng bảo là dây leo tường thì hay hơn. Tại mà là động tà phái thế lớn, người cái dây leo trên tường này có thể đảo ngược lại rồi. Chúng ta sẽ liên thủ giết sạch đám trưởng lão chính phái. Biểu ca đáp ứng ngươi, sau khi giết sạch bọn chúng thì sẽ dạy ngươi pháp môn luyện hóa hư đan. Cắn nuốt hư đan rất buồn nôn, ta không có khẩu vị tốt như ngươi đâu. Ta nếu giúp đỡ Kim Tiền Tông thì giữa chính ta chẳng phải thế lực sẽ ngang nhau rồi sao? Thế lực ngang nhau? Lòng tin đó của ngươi từ đâu mà đến? Ngươi đoán xem. Rột, doạt. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, đoạn đối thoại ngắn gọn chấm dứt sau câu nói ngươi đoán xem của Từ Ngôn. Hai người vẫn không động một bước, thế nhưng lại có hai cỗ khí thế kinh người đồng thời phóng ra. Trong cơn mưa to, Khương Đại Xuyên chậm rãi giơ lên hắc phong kiếm trong tay, hướng chỉ thanh niên đứng đối diện ở phía xa xa. Đồng thời tia sáng trong mắt cũng biến mất mà là hiện ra hai con ngươi đen kịt. Con mắt không có tròng trắng, trong hốc mắt của gã đã hiện đầy tia sáng đen quỷ dị. Dầm. Một tuần họa thật dài được Từ Ngôn trải ra trôi lơ lửng ở trước người. Trên bức họa vẽ sông núi cũng là một màu đen trắng. Không chỉ có núi cao xanh ngất, trời cao mây xanh, còn có những cỗ pháo nhỏ như là cái móng tay, rậm rạp chằng chịt, giống như hàng chữ nhỏ được xếp đặt giữa núi non sông nước. Vốn ta định kết anh rồi sau đó đoạt mắt trái của ngươi. Đã như vậy thì hiện tại làm luôn đi. Sau khi Khương Đại Xuyên lạnh lùng nói nhỏ, từ lúc gã mở miệng thì đôi con ngươi đen quỷ dị lưu truyền bỗng sinh ra một nét âm lãnh sáng bóng. Theo tia sáng từ hai con mắt đen lập lè, một đám khói đen vô cùng ảm đạm chợt xuất hiện sau lưng của gã. Đám khói đen vô hình bay cao lên hai trượng, tạo thành một thân ảnh cao lớn, không ai nhìn thấy được. Mày kiếm, râu dài, vai rộng, tay tựa như quạt hương bồ, một hư ảnh vô hình vô chất hiển hiện đằng sau lưng của Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn phải dùng mắt trái mới có thể nhìn thấy tận mắt, trông thấy hư ảnh này hiện ra, thì có một chỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn. Hư ảnh sau lưng của Khương Đại Xuyên là một lão giả cao lớn âm trầm, trông như ma thần. Hơn nữa nó hư vô mờ mịt, ngoại trừ mắt trái của Từ Ngôn thì không ai có thể nhìn ra được. Hư ảnh này vừa mới xuất hiện đã lập tức tỏa ra một cỗ uy áp bao phủ hết cả chiến trường nơi đáy vực. Vào lúc này, tất cả đệ tử lẫn cường giả hư đan đang chém giết của hai phái đều bỗng nhiên cả kinh. Bọn họ cảm nhận được uy áp lớn hơn của hư đan phủ xuống, loại khí tức khiến người sợ hãi này chỉ có trên cường giả Nguyên Anh mới có được. Đứng cách Khương Đại Xuyên gần nhất cho nên Từ Ngôn là kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn không chỉ bị uy áp cực mạnh đó bao phủ, thân hình cũng chịu áp lực mà bị đình trệ, muốn đi tiếp một bước cũng phải hết sức cố gắng. Bức Sơn Hà Đồ đang trôi lơ lửng trước người hắn, quả thực mang theo linh khí dao động vô cùng kinh người. Cỗ khí tức này đã vượt qua cả pháp khí cực phẩm, nhưng uy áp đến từ hư ảnh Khương Đại Xuyên còn khủng bố hơn gấp trăm lần so với nó. Hốc mắt đen sì của Khương Đại Xuyên đang lập lòe, sinh ra một tia lạnh lùng khiếp người. Nét ấm lãnh trên khuôn mặt to lại thêm ý cười dữ tợn. Gã khẽ động tay phải, trên thân thanh kiếm đen bỗng xuất hiện vạn tia sáng đen bùng lên. Đối mặt với chiêu tuyệt sát áp đến, khuôn mặt Từ Ngôn cũng hiện vẻ dữ tợn. Ánh sáng trong mắt trái hắn lóe lên, năm ấn ký điểm tinh văn chậm rãi hiện ra. Trong con ngươi của hắn, mơ hồ nổi lên năm cái điểm sáng nho nhỏ, đáy lòng hắn hoàn toàn bị một cỗ ý niệm tàn ác thô bạo nhồi vào. Mưa to dần dần nhỏ lại, không khí ở đáy vực trở nên yên tĩnh khác thường. Vô luận là đội ngũ chính tà lúc trước có chém giết đến mức độ nào thì lúc này tất cả đều trừng lớn con mắt mà nhìn chăm chăm về nơi có hai thân ảnh đang tỏa ra khí tức kinh người, khiến người ta sợ hãi. Dưới đáy núi dường như nổi lên một tiếng rồng ngâm hổ gầm. Giữa cái nhìn của mọi người, hai thân ảnh đụng độ tại một chỗ kia giống như là hai hung thú đến từ thời viễn cổ. Mỗi người đều mang theo khí tức làm cho người ta hít thở không thông. Nếu bức tà vận dụng loại lực lượng này, thì người sẽ chết đấy. Quỷ sứ đứng đầu mang đôi mắt đen lạnh giọng quát khẽ, chậm rãi giơ thanh kiếm đen trong tay lên. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Đao bên tay phải, Từ Ngôn hơi cúi người ngưng tụ ra một ngọn lửa bên tay trái. Tinh văn trong mắt trái càng trở nên càng lúc mạnh mẽ. Chỉ cần Khương Đại Xuyên vận dụng quỷ ảnh kia thì gã sẽ không chỉ sử dụng Sơn Hà pháo mà còn triệt để giải phóng thứ trong mắt trái của mình. Cái hư ảnh sau lưng của gã mang đến cho Từ Ngôn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như bị một cường giả Nguyên Anh chân chính nhìn chăm chăm vào. Liên tưởng tới chuyện Khương Đại Xuyên đã từng giết chết sư tôn của mình thì rất có khả năng đó là một loại lực lượng cực mạnh mà điện chủ hung điện Thiên Quỷ Tông lưu lại. Về phần tại sao gã lại có lực lượng Nguyên Anh này thì hắn không biết. Hắn chỉ biết một điều, hôm nay nếu không dùng hết toàn lực thì bản thân hắn rất có thể sẽ bị giết chết. Từ Ngôn vốn không quyết định động thủ, nhưng vì muốn cứu Bàng Phi Yến nên hắn mới không nhịn được ra tay, bởi vì hắn thiếu nợ Bàng gia. Từ khi trở thành con rể Bàng gia, Từ Ngôn không bị nhốt mà được cả nhà Bàng Vạn Lý tha thứ. Những đệ tử Bàng gia khác cũng không để ý. Hắn có thể sống an nhàn yên bình trong một đoạn thời gian ở đây là do người của Bàng gia dễ dàng dung tha, cũng tức là ban ơn cho hắn. Nói đến cùng, nhân tình khó có được này phần lớn là do lão tổ tông Bàn gia ban tặng. Cho nên lúc này Từ Ngôn trả nợ, bởi vì dù thực chất bên trong con người hắn phần lớn là nhàn tản nhười biếng, nhưng vẫn luôn tồn tại ngạo khí lẫm thiên. Mưa tí tách không ngừng. Trong màn mưa, người mạnh nhất hai phái chính ta sắp sử dụng tuyệt sát mạnh nhất của riêng mình. Trong ánh mắt của tất cả mọi người đang xem, đây mới là cuộc chiến động trời chân chính. Chân truyền Thái Thượng Kim Tiền Tông đối chiến với quỷ sứ Thiên Quỷ Tông. Bát ca! Một tiếng kêu mang theo ý vị rất là chua xót đột nhiên vang lên. Cũng vì vậy mà khí tức ngưng động của cuộc chiến sắp bộc phát lập tức bị đánh vỡ tan tành. Cửu đệ! Còn nhại bầu không khí chưa bị phá đủ triệt để, cho nên lại có thêm một tiếng la rung động vang lên từ một bên khác. Trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của mọi người tại đương trường, trong đội ngũ Thiên Quỷ Tông chợt chạy ra một người mập mạp, bên phía Kim Tiền Tông cũng chạy ra một tên gầy còm. Hai người giống như huynh đệ thân thiết nhiều năm không gặp nhau, mới thấy đã ôm nhau khóc giống không ngừng. Chỉ có điều, xét to mưa nhỏ đều không thấy lệ rơi mà thôi. Bà nằm rồi, bát cả vẫn cứ gầy như vậy. Đúng vậy à, cửu đệ, người thì vẫn gột ú như thế. Vương Bát Chỉ và Mộc Cửu cứ như hai kẻ dở hơi, bắt đầu ngồi xuống ôn chuyện ngay giữa bên cạnh Từ Ngôn cùng với Khương Đại Xuyên. Người tới một câu, ta đáp một câu, tất cả đều là nói nhảm. Chứng kiến hai kẻ lỗ bịch này xuất hiện, tinh văn trong mắt trái của Từ Ngôn lập tức mờ đi, còn hắn thì đổi sang hận đến ngứa răng ngứa lợi. Bên này sắp tử chiến rồi, mà hai tên trúc cơ này vẫn còn đến đây chẳng phải là muốn chết chung sao? Không muốn cuốn hai người vào trong tràng ác chiến, Từ Ngôn liền nhảy mạnh về phía sau, kéo xa khoảng cách với Khương Đại Xuyên. Từ Ngôn không muốn làm hai bằng hữu bị thương, nhưng Khương Đại Xuyên thì ngược lại. Hắn mặc kệ tính mạng của kẻ khác, gã nhe răng cười một tiếng, rồi vốn định nhân cơ hội đuổi giết. Nhưng bất chợt tên mập mạp đang ôn chuyện với huynh đệ nhìn thoáng qua gã. Ánh mắt đạm mạc mà quen thuộc đó khiến Khương Đại Xuyên cả kinh, hư ảnh sau lưng gã cũng lập tức biến mất, bước chân liên tục lùi lại ra phía sau. Thầm hư lạnh ra một tiếng, Khương Đại Xuyên thối lui ra thật xa mới dừng lại thân hình gã. Gã không nhận ra tên mập kia nhưng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của đối phương, vì vậy gã không ra tay mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Tử Ngôn. Phương hướng Từ Ngôn lui ra sau là đi thẳng đến phía của Vương Bát Chỉ và Mập Cửu. Lúc đã đến gần hai người họ, hắn cũng đã thấy Khương Đại Xuyên lui trở về thì thở dài ra một hơi. Hai người muốn chết sao? Sao lại hàn huyên chuyện cũ ở đây? Từ Ngôn quát nhẹ, hắn bị cơn tức khiến cho nhăn mày trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng một cước đá bay hai cái thằng không biết tốt xấu này. Thấy được bát cả, nên tả nhất thời kích động. Thái bỏ ra chớ trách, chớ trách. Mập Cửu cười đùa tí tưởng đáp. Đã lâu rồi không có gặp cửu đệ, Ngôn ca nhỉ bớt nóng, chúng ta tránh xa ra một chút ôn chuyện, còn không được sao, làm phiền các ngươi. Vương Bát Chỉ coi như hiểu được đạo lý, nghiêm túc nói. Không thấy hai bên chính tả đang liều mạng hay sao, các ngươi tới đây mà còn ôn chuyện. Từ Ngôn bị tức đến xanh mặt rồi, túm cổ Vương Bát Chỉ cả giận bảo. Ta bóp chết ngươi, cái tên khốn nạn này. Khó trách Từ Ngôn giận dữ như thế, một người là đệ tử Kim Tiền Tông, một kẻ là đệ tử Thiên Quỷ Tông, lại đi ôn chuyện trước mặt của hai đại tông môn đang chém giết ngay lúc tối hậu. Điều này khiến hai bề chính tà làm sao mà chịu nổi. Ngôn ca ca. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đã đi đến bên cạnh. Nàng một phát bắt được tay áo của Từ Ngôn khờ dại nói ra. Ngôn ca ca tìm được bảo bối gì? Phân cho Linh Nhi một ít đi. Ta không tìm được cái gì cả, túi chữ vật vẫn còn trống không đây này. Ôn chuyện không chỉ có hai người Vương Bát Chỉ và Mập Cửu, Sở Linh Nhi vừa chạy tới đây cũng muốn tham gia náo nhiệt. Vì vậy nơi đáy vực xuất hiện một màn cổ quái. Quỷ sứ tà phái lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn từ đằng xa. Mà bên kia Từ Ngôn đang bóp cổ một đệ tử Kim Tiền Tông. Đệ tử kia vẫn ôm một tên mập ú tà phái, ống tay áo của Từ Ngôn thì lại bị một thiếu nữ nắm lấy. Bộ dáng bốn người hầu như đứng chung một chỗ rất là cổ quái. Tình cảnh như vậy khiến người hai phe đứng xung quanh đều phải trợn mắt, há hốc mồm một lần nữa. Buông ra, buông ra! Từ Ngôn thật sự ảo não không thôi cả giận bảo. Đều buông hết ra! Nghe tiếng hét giận dữ này, Sở Linh Nhi ngoan ngoãn buông lòng tay, trong đôi con mắt còn lộ ra dấu lệ oan ức. Vương Bát Chỉ và Mập Cửu cũng không ôm nhau nữa, nguyên một đám rất là ngoan ngoãn. Nơi này là Ma La Động đấy, các người giờ náo loạn làm cái gì hả? Nếu mất bạc thì làm sao? Bất luận là Vương Bát Chỉ, Mập Cửu hay Sở Linh Nhi đều tính là bạn cũ của hắn, Từ Ngôn không muốn ba người này chết trong Ma La Động. Tuy rằng hắn lúc này đang của trách, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Khương Đại Xuyên ở đối diện. Khí tức Khương Đại Xuyên trước đó quá mức đáng sợ, Từ Ngôn đã sẵn sàng không tiếc vận dụng mắt trái để chống cự. Thế nhưng lúc này, gã dường như trở nên rất biết điều, cũng không động. Chỉ ông bà vai với thần thái khinh thường, đảo mi mắt nhìn bầu trời, không biết gã đang mưu tính, mưu ma trước quỷ gì đây. Tại sao gã không thừa cơ đánh lén nhỉ? Tận đáy lòng Từ Ngôn thì thầm một câu như vậy. Mình bị mấy người bạn bè cuốn lấy, cơ hội tốt như vậy mà quỷ sứ đứng đầu nổi danh âm hiểm tàn nhẫn, rõ ràng lại không ra tay. Điểm này có hơi ngoài dự liệu. Đuổi ba người qua một bên, Từ Ngôn nhìn bàng phiến già nua đứng cách chỗ đó không xa, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn đối diện với Khương Đại Xuyên cười lạnh nói. Tiếp tục nào, chúng ta tranh một lần, xem ai vào bí cảnh trước. Đây là hắn muốn đoạt cái danh ngạch thứ nhất tiến vào trong bí cảnh, lưu cho bàng Phi Yến. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới trả hết món nợ nhân tình cho bàng gia. Phạm là người đầu tiên tiến vào bí cảnh thì khả năng cao sẽ lấy được thọ duyên đan. Từ Ngôn nhìn ra được bàng Phi Yến trong lòng có ý liều mạng. Nếu mình có thể giúp thì cứ giúp một lần là được. Người cứ tiến vào đi, lão tử không có hứng thú. Khương Đại Xuyên như cũ, quẹt miệng nhìn bầu trời, thuận miệng nói một câu, biểu hiện rất rõ là mình không có ý định tranh giành tư cách người tiến vào đầu tiên. Nghe gã nói vậy, Từ Ngôn lập tức xuất hiện một loại ảo giác là trong bí cảnh kia không có thứ tốt, ai đi vào là chết. Nếu không phải chứng kiến ánh mắt nóng rực của các trưởng lão hai phái chính tà khi nhìn về cửa vào bí cảnh thì Từ Ngôn đã từ bỏ ý định một chuyến đi vào trong rồi. Từ Ngôn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Khương Đại Xuyên, khóe mắt trực nhảy. May mắn suốt một đường đi tới nay lại làm cho hắn nảy sinh một tia dự cảm vận đen sắp đến. Ầm, ầm. Từ trong vách đá mơ hồ truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nơi vầng sáng ở cửa vào trở nên càng lúc càng sáng, cuối cùng nó đã dứt ra một cái cửa lớn trông như cái cửa động. Vùng đất bí cảnh sâu nhất trong Ma La Động ầm ầm mở ra. Lão phu nhân, cơ hội khó có được. Từ Ngôn dùng truyền âm truyền vào tai của bàng Phi Yến. Đã đến lúc này, bà sao còn không nhận ra dụng ý của hắn chứ? Với ánh mắt mang theo vẻ áy náy, bàng Phi Yến nhẹ gật đầu với Từ Ngôn, sau đó thân hình bay vọt lên, bước qua cửa vào. Hai bên chính tà không ai ngờ rằng, người thứ nhất tiến vào bí cảnh không phải quỷ sứ đứng đầu Thiên Quỷ Tông, cũng không phải chân truyền của Thái Thượng Kim Tiền Tông, mà là một trưởng lão chính phái, không có tiếng tăm gì. Sau khi thân ảnh bàng Phi Yến biến mất tại cửa động, thì một tầng lưu quang giống như màn cửa lập tức phủ xuống, triệt để phong kín cửa vào. Lưu quang phong bế cửa động nhìn có vẻ bình thường, mặc dù người có tu vi hư đan cũng không cách nào thông qua, đây là một phần cấm chế của bí cảnh. Mỗi 10 hơi thở bắt đầu một lần, mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, dù là hư đan đỉnh cao cũng không cách nào sửa đổi cái quy tắc này. Bàng Phi Yến là người đầu tiên tiến vào. Khương Đại Xuyên không để ý chuyện này, như một đám quỷ sứ khác của tà phái lại không chịu được, nguyên một đám trợn mắt nhìn. Mỗi bên một người, công bằng công chính. Từ Ngôn với ánh mắt lạnh lùng bảo, kẻ tiếp theo là người của Thiên Quỷ Tông. Chỉ có cách mỗi 10 hơi thở cho một người vào bên trong mới có thể bảo trì trạng thái thế lực ngang nhau ở trong bí cảnh. Cách làm này của hắn không sai, hơn nữa sẽ không lập tức đi vào. Bởi vì Khương Đại Xuyên còn ở bên ngoài. Nếu như hắn tiến vào trước thì không biết được bên chính phái sẽ có mấy người có thể vào trong được. Sợ là bọn họ sẽ bị Thiên Quỷ Tông giết sạch tại cửa động mất. Người tiến vào bí cảnh cũng giống như xông vào Ma La Động, sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi. Tại giải đất trung tâm bí cảnh tồn tại một khu vực dược viên kỳ dị. Nghe đồn ai là người đầu tiên đến đây được thì sẽ có được cơ hội lấy được duyên thọ đan. Hơn nữa bên trong dược viên còn có vô số linh thảo quái lạ, chẳng qua là trong này tồn tại những yêu thú hung ác. Nếu như người tu hành không có thực lực tiến vào thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ dược viên, vùng bên ngoài những bí cảnh cũng tồn tại số lượng duyên thọ đan thưa thớt, chỉ là cơ hội đạt được nó ở trong dược viên thì cao hơn rất nhiều. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh, lúc này trưởng lão hai phe chính tà sớm đã xúm lại. Mà ngay khi cửa lại mở ra thì lập tức có một thân ảnh cao lớn đi nhanh vào. Người thứ hai đi vào không phải quỷ sứ nào khác mà chính là Khương Đại Xuyên. Trơ mắt nhìn gã tiến vào bí cảnh, Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc. Khương Đại Xuyên mặc kệ đám trưởng lão tà phái mà tự mình đi trước vào một bước, gã sẽ không sợ mình làm thịt bọn họ hoặc là hạn chế danh ngạch tiến vào bí cảnh hay sao? Càng cảm thấy Khương Đại Xuyên cổ quái thì nhất thời Từ Ngôn cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nếu như gã đã tiến vào thì chính hắn cũng không cần lưu lại ở đây nữa. Thời hạn Ma La Động mở ra là 3 ngày. Đối với đệ tử bình thường thì từ lúc bí cảnh mở ra đến lúc đóng thì họ vẫn phải chờ đợi và thủ tại chỗ này để cản phía sau cho trưởng lão phe mình. Thời gian trôi qua không được bao lâu, đám đệ tử trúc cơ hai bên chính tà lần lượt rút lui. Hiện tại Vương Bát Chỉ và Mộc Cửu rõ ràng không có ý định rời đi, mà cũng tụ một chỗ, thầm thì. Theo hai người cùng thầm thì còn có cả Sở Linh Nhi. Nghe nói, trong bí cảnh ấy, không chỉ có duyên thọ đan, mà còn có một loại kỳ đan nữa, tên là Bất Lão Đan. Nếu ăn được một viên, thì vô luận đã sống bao lâu, dù nhàn cũng sẽ không cải biến một chút nào. Vương Bát Chỉ thấp giọng nói nhỏ. Ta cũng nghe đồn, nó thường xuyên xuất hiện ở dược viên trong bí cảnh, giá cả còn mắc hơn cả duyên thọ đan nhiều. Mập Cửu gật đầu đồng ý. Chú nhân đan không phải có thể vĩnh viễn bảo dưỡng dung nhan ư, sao còn có Bất Lão Đan? Sở Linh Nhi nghe vậy hiếu kỳ truy hỏi. Chú nhân đan thì tính là cái gì? Bất Lão Đan còn có một loại hiệu quả thần kỳ. Vương Bát Chỉ giảm thấp thanh âm xuống nói. Nghe nói nhá, ăn Bất Lão Đan vào sẽ giúp cho nữ nhi sinh ra một khí tức mê người. Phàm là ai nhìn thấy người đó thì tất sẽ đều si mê nàng không thôi. Bảo hắn đi hướng đông thì tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Không chỉ có như vậy. Ở một bên Mập Cửu chen lời. Ta nghe nói Bất Lão Đan còn có thể câu dẫn hồn phách. Một khi nữ tử ăn vào, nam nhân đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ một lòng một dạ với nàng. Cho dù tu vi của hắn rất cao thì đời này cũng không thoát khỏi hình ảnh của nữ nhân này. Chuyện này giống như là gieo vào lòng người ta một cái bóng vậy. Nghĩ thôi cũng thì đáng sợ rồi. Hai người đang nói hăng say, Sở Linh Nhi càng nghe càng động tâm không thôi. Nhưng mà cô công chúa nhỏ nghịch ngợm này không phát hiện rằng từ lúc bắt đầu giọng nói của hai người kia đã mang theo một loại cảm giác hư vô mờ mịt. Cố khí tức mờ mịt này cũng theo đó rót vào tai nàng. Nhìn trộm bóng lưng của Từ Ngôn cách đó không xa, khuôn mặt công chúa ửng đỏ, nàng tưởng tượng thấy bóng dáng của mình trong lòng của đối phương, trong lúc nhất thời, trong tim như được rót mật. Từ lúc kéo dài tính mạng ở lòng đất trong thành Linh Thủy, Sở Linh Nhi không biết trong lòng Từ Ngôn có mình hay không, nàng chỉ biết trong lòng mình đã có thêm một hình bóng. Tuy rằng Ngôn Ca Ca là chồng của Nguyệt Tỷ Tỷ, nhưng cũng là tỷ phu của nàng, thế nhưng là có thêm một vị thê thiếp hình như không có hề gì. Nàng là công chúa hoàng tộc, sao không biết trong gia tộc hoàng thân quốc thích kia thê thiếp thành đàn chứ? Bất Lão Đan. Nhãn châu xoay động, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô công chúa nhỏ hiện ra nét tươi cười giảo hoạt. Thừa dịp không có ai phòng bị, lúc cửa vào bí cảnh mở ra lần thứ ba, nàng liền vận dụng thân phú nhẹ như yến, từ bên người của Từ Ngôn bay vút qua trực tiếp vọt vào trong. Ngay lúc cánh cửa bí cảnh mở ra lần thứ ba, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lóe lên rồi biến mất. Từ Ngôn còn tưởng rằng đó là trưởng lão chính phái, nhưng khi chứng kiến bóng lưng của đối phương thì thần sắc của hắn lập tức biến đổi. Sở Linh Nhi! Có tiếng vang la lên, nhưng đối phương đã biến mất tại cửa vào. Cổ điên rồi! Hắn gầm nhẹ, đáng tiếc là đối phương sớm đã tiến vào nên không nghe được. Công chúa hoàng tộc, ai cũng là cái dạng người lỗ mãn như thế hả? Từ Ngôn oán giận dậm một chân, một vị đệ tử trúc cơ xâm nhập bí cảnh đi tìm linh dược thì không phải là đi chịu chết hay sao? Vì không phòng bị việc Sở Linh Nhi đột nhiên tiến vào bí cảnh, nên giờ đây Từ Ngôn cũng không có biện pháp nào. Một khi có người vào thì không biết người đó sẽ ở chỗ nào, căn bản không thể tìm kiếm. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn chăm chăm vào hai người Vương Bát Chỉ và Mập Cửu, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Lúc trước Sở Linh Nhi chính là thì thầm to nhỏ cùng với hai cái thằng cha này. Sau đó, nàng vọt vào trong bí cảnh chỉ trong chớp mắt. Chẳng lẽ đây là do hai người đang làm trò quỷ?

dưới áp lực của cỗ khí tức cuồng phong này, trong chớp mắt mặt đất thấp xuống hơn 3 thước và nó lại đang không ngừng hạ xuống nữa. Cũng không phải là mặt đất bị lún xuống, mà là khí tức thổi ra từ bên trong làm cho cánh cửa ở mặt đất vào tan rã. Cứng rắn chống chọi với cỗ khí tức kỳ dị và kinh khủng này, mập mạp toàn thân với khí đen khó khăn muôn phần mới chen vào được. Khi tiến vào bí cảnh, sau lưng của y phun ra một đoàn xương máu. Lực cấm chế vẫn cứ đáng sợ như vậy, rốt cuộc phải tu vi cao tới đâu mới có thể khiến cái loại cấm chế này mấy nghìn năm không đổi đây. Kẻ gầy đứng gần ở nơi đáy vực, trong khoảng thời gian này cũng đợi mười hơi thở, y tự lẩm bẩm. Sau đó thân thể của y bắt đầu trở nên mơ hồ, một tầng hào quang chợt hiện hiện ra bên ngoài của cơ thể, cùng loại với chiếc áo giáp đen của mập mạp. Một bước phóng ra, cánh cửa lại lần nữa mở ra trong nháy mắt, kẻ gầy cũng đi vào chính giữa. Cũng giống như mập mạp, y rất khó khăn mới có thể tiến vào, chỉ là trên người y không có phun ra xương máu mà để lại trên mặt đất một vệt máu đỏ thẫm. Đáy vực quỷ dị, gió lạnh gào thét giống như là quỷ gào sói chu. Không bao lâu sau, mặt đất trước cửa vào cơ hồ bị tước đi sâu mất nửa trượng, mà không chỉ có thế, khí tức khổng lồ tiết ra tạo thành lực lượng trôi nổi tứ tán, cùng với cỗ lực lượng này phóng lên trời cao chui vào chính giữa của đám mây xanh quái dị. Giao. Nơi đáy vực không người xuất hiện, những hạt mưa to như chút nước trên bầu trời vỡ ra một cái động lớn. Từ trong cái động này, nước chảy ngược giống như là thác nước chút ngược xuống đáy vực. Rất nhanh, cửa vào bí cảnh đã bị nước lụt phủ kín, trở nên một cái hồ lạnh lẽo. Nước chảy bất tận ở trên bầu trời, nếu xua tan đi đám mây thì có thể chứng kiến một vùng đại dương mênh mông thần kỳ. Trên bầu trời xanh biếc không phải là mây mà là mặt nước sau sông. Rào. Một tràng tiếng nước đổ như thác không ngừng truyền đến từ sông lớn. Tiếng nước không lớn nhưng lại giống như tiếng chuông buổi sáng rung nhẹ, truyền ra xa xa, truyền đi trăm dặm, ngàn dặm, cho đến vạn dặm. Cuối cùng, nó truyền khắp cả vùng đất Tình Châu rộng lớn. Sau nhiều năm biến mất, tiếng nước sông chảy nay lại vang lên một lần nữa. Lưu Lan Cốc, Tây Phượng Sơn. Trong hàn đầm dưới đáy cốc, bọt nước bắn tung tóe, hai cái càng cua khổng lồ thò ra khỏi mặt nước, phát ra từng tiếng gấp gáp, giặc giặc, ầm ầm. Một bóng người áo trắng đang luồn lách, liên tục chạy qua hai gọng kìm kia nhanh như thiểm điện. Xuyên qua mặt nước có thể thấy bóng dáng của một con cự thú, thân to như cả trái núi, hai bên là 8 cái chân cực lớn, mắt to như đèn lồng, lập lòe hung dữ. Cái bóng áo trắng kia xẹt qua mặt nước, trường kiếm kẽ động, lập tức một ánh sét kinh người đánh thẳng vào trong nước. Sau đó khắp đầm nước lại đầy những ánh sét đan xen, mặt nước sôi trào như là chảo nóng. Coi như là nồi lớn hầm cua càng đi, nồi canh hải sản lớn này bổn vương nhất định phải thưởng thức. Sở Bạch đang tránh né càng cua, dù ác chiến với đại yêu vẫn tươi cười nói. Bên cạnh đầm, Lưu Lan Cốc chủ toàn thân đầy vết máu khẽ lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng cũng không mở miệng. Tư Mã Lưu Lan đã dốc hết toàn bộ tài nguyên của Lưu Lan Cốc để phong kín hàn đầm, gắng gượng chống chọi vài ngày, thế nhưng vẫn bị đại yêu phá vỡ trận pháp. Nếu Sở Bạch không tới kịp thì e rằng Lưu Lan Cốc đã sớm bị con cua đại yêu này phá hủy, mà Tư Mã Lưu Lan nàng cũng đi đời nhà ma rồi. Tuy rằng nàng coi thường cái kiểu dạo oai này của Sở Bạch, nhưng bóng dáng thân ảnh phiêu giật trong mắt kia vẫn khiến nàng yêu say đắm không thôi. Chẳng qua phần yêu say đắm này chỉ có thể chôn sâu nơi đáy lòng. Soạt. Bọt nước nổi cuồn cuộn, con cua bị lôi điện đánh trúng bò lên khỏi mặt nước, cả người to như quả núi. Đối diện với con cua đại yêu, Sở Bạch một bước bước lên cạnh bờ, trường kiếm vòng ra sau lưng, ngẩng đầu thét dài, kêu to thống khoái. Sở Bạch quyết định vận dụng toàn lực của mình vào trận chiến với đại yêu. Kinh lôi kiếm bắt đầu lập lòe những tia điện chói mắt. Thế nhưng tích tắc sau, ánh mắt của Sở Bạch bỗng nhiên biến đổi. Hàn đầm vẫn sôi trào, nhưng mà xa xa còn truyền tới thanh âm sóng xô nữa. Sở Bạch nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thấp giọng quát khẽ. Tiếng sông réo, lại có người tới Thiên Hà Vịnh. Nghe thấy tiếng Sở Bạch nói, ánh mắt của Tư Mã Lưu Lan khẽ nhúc nhích nhìn về phía xa xa. Nàng không nhìn thấu được vòm trời tối đen như mực, cũng không nghe thấy được tiếng sông réo rắt, mà chỉ cảnh giới Nguyên Anh mới nghe ra, nhưng nàng cảm nhận được lỗi lòng của Sở Bạch đang phập phùng. Giặc, không biết có phải vì nghe thấy tiếng nước sông réo rắt mà con cua đại yêu vốn đang nổi giận, hai mắt đã phủ đầy tơ máu đỏ thẫm, ầm ầm đánh về phía bóng người áo trắng cạnh bờ, sau đó ánh sét bạo toạc, một người một yêu lại lần nữa ác chiến không thôi. Trên đỉnh Tế Mi Sơn, Phỉ Lão Tam sớm bị Từ Ngôn đuổi về đang bò ra khỏi cửa động. Gã là đệ tử tà phái đầu tiên rời khỏi Ma La Động. Vừa mới xuất hiện, gã đã vội co rụt cổ lại. Chung quanh gã có mặt đầy cường giả Nguyên Anh hai phái chính tà. Từng đạo khí tức kinh người tản ra khiến cho Phỉ Lão Tam sửng sốt không dám nhúc nhích. Phải một lúc lâu sau Phỉ Lão Tam mới dám ngẩng đầu. Gã cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mấy vị điện chủ phe mình, rồi nghi hoặc nhìn qua mấy vị cường giả Nguyên Anh của chính phái. Rồi Phỉ Lão Tam lại gãi đầu, theo ánh mắt của cường giả Nguyên Anh nhìn về phía xa xa. Chẳng biết từ lúc nào, mây mù vần quanh Tế Mi Sơn đã tản ra. Trong trăm dặm kia, ngoại trừ Thông Thiên Hà đang chảy xiết ra không thôi thì Phỉ Lão Tam không còn nhìn thấy cái gì nữa. Tiếng sầm réo. Nhạn Hành Thiên tan nhẹ, mang theo một loại kiêng kỵ quỷ quái. Vị tông chủ chính phái này nhìn về phía Thông Thiên Hà với ánh mắt đầy phức tạp. Không chỉ có Nhạn Hành Thiên mà các cường giả Nguyên Anh Kim Tiền Tông khác cũng như các điện chủ mặc áo sắc đen bên phía Thiên Quỷ Tông cũng không hẹn mà cùng xuất hiện một loại cảm giác kiêng kỵ nhàn nhạt trong ánh mắt. Phỉ Lão Tam loáng thoáng nghe thấy vài tiếng nước sông réo, nhưng gã cũng không dám lắm mồm trước mặt cường giả Nguyên Anh, cũng không dám đứng dậy mà không người bò ra sau lưng mấy vị điện chủ, tìm một chỗ an toàn nào đó nghỉ ngơi. Chuyến này ngoại trừ bị Từ Ngôn chửi mắng một trận thì Phỉ Lão Tam không có thu hoạch gì, cho nên lúc này miệng gã đã không ngừng hỏi thăm chuyện Từ gia ngăn cản mình phát tài. Nếu gã biết lúc này mà Từ gia của gã đang trải qua chuyện gì thì e rằng có chết gã cũng không bén mảng tới Ma La Động. Trong bí cảnh, Từ Ngôn đang nhanh chân bước đi trong một vùng cỏ dại cao hơn đầu người. Chung quanh không có đường, chỉ có cỏ hoang trải rộng. Hơn nữa bên trong bí cảnh kỳ dị này không cách nào phi hành. Dù là ngự kiếm hay cưỡi pháp khí phi hành thì chỉ cần rơi khỏi mặt đất sẽ bị một lực lượng kinh khủng đè xuống. Không cách nào phi hành, hắn đành phải đi bộ. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng đến thiên phú thân nhẹ như yến cũng được hắn vận dụng ra. Hắn không có nhiều thời gian, nếu không nhanh chóng tìm được Sở Linh Nhi dẫn ra ngoài thì với tu vi thấp kém thế kia Sở Linh Nhi tuyệt đối sẽ bỏ mạng tại nơi này. Chỉ biết phá đám mà thôi, cô mới tu vi trúc cơ, bí cảnh thì làm được cái gì? Từ Ngôn lầm bầm lầu bầu bước đi như bay trong đám cỏ hoang, nếu như lúc này dùng tiên mi quỷ nhãn mà nhìn, sẽ thấy bên cạnh hắn có bốn đạo âm quỷ, là bốn đầu luyện hồn, hổ báo, xài lang. Trong đó, hổ hồn có chút ảm đạm. Từ Ngôn không chỉ thỉ thả ra tứ hồn, mà hai mắt cũng trở nên vô cùng quái dị. Mắt trái hắn có tinh văn lưu chuyển, mắt phải phủ một tầng sáng trắng quỷ dị. Đó là hắn cùng lúc dùng cả tiên mi quỷ nhãn vào mắt trái. Bí cảnh không biết sâu lớn bao nhiêu, một người tìm khó như mò kim đáy bể. Từ Ngôn đành bất đắc dĩ thúc giục ra bốn đầu quỷ vật, dùng mắt trái để quan sát chung quanh, mắt phải vận dụng tiên mi quỷ nhãn liên thông với bốn con âm quỷ, sử dụng thị lực của tứ hồn này nhằm tìm kiếm tung tích của Sở Linh Nhi. Trong lúc đang đi nhanh chóng bước đi, bên phải Từ Ngôn xuất hiện một loạt tiếng động quái dị, lớp cỏ cao lớn rào rào đong đưa không ngừng như thể gần đó có thứ gì đó. Từ Ngôn bước chân liên tục, cả người nhanh hơn vài phần, sau đó hắn đột nhiên tháo chạy ra xa khỏi hai trượng đó. Phía sau hắn có một tầng đỏ lao phốc qua. Đám kiếm chết tiệt. Từ Ngôn thầm mắng một câu tiếp tục đi nhanh. Âm thanh xa xa phía sau đó hắn đuổi sát không buông. Rất nhanh, cái đám cổ quái phía sau hắn bay lên, có hình thù như là một con chim nào đó. Quái dị chính là con chim này rất mờ ảo, như thể được tạo thành từ rất nhiều điểm đỏ. Nếu như nhìn kỹ lại mới phát hiện, điểm đỏ tạo thành quái điều là từng con kiến đỏ sẫm, to bằng đầu ngón tay cái đang tập hợp lại. Khi đến vùng cổ hoang này, Từ Ngôn đã gặp phải uy lực của loại kiến đỏ này một lần. Mấy trăm con kiến đỏ đánh tới suýt chút nữa đã bao phủ cả người hắn. Cuối cùng Từ Ngôn đành dốc sức liều mạng, thúc giục ra viêm hỏa quyết mới thiêu chết đám kiến đó. Tuy nói chỉ có mấy trăm con kiến, nhưng đã khiến Từ Ngôn suýt chút nữa bị trọng thương. Lúc đầu, vì chủ quan, có mấy con kiến còn nhào cả lên người của hắn. Nếu không mọc thiên phong giáp của Hàn Thiên Tuyết thì e rằng hắn đã bị cắn rớt mấy miếng thịt. Loại kiến đỏ này có hàm răng vô cùng sắc bén. Chúng cắn bảo giáp hộ thân của hắn mà vang lên những tiếng cọt kẹt không ngừng. Lực đạo to lớn như vậy có thể đơn giản cắm nát cả xương cốt máu thịt. Từ khi gặp phải đám kiến đó, Từ Ngôn mới quyết định tránh giao thủ với đám dị thú quái dị. Nhìn như bình thường, nhưng uy lực đầy đáng sợ này có thể tránh được thì mới đỡ tốn sức lực nhất. Uy lực của ngàn con kiến mắt đỏ tuyệt đối không thua gì một con yêu linh, thậm chí là hai con. Chả trách bí cảnh này không có đệ tử trúc cơ tiến vào, bởi trúc cơ tiến vào, ắt phải chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Tập hôm nay thì mình thu vào khoảng 4 đến 6 giờ chiều, cho nên là nó khá ồn, mong quý vị và các bạn thông cảm cho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.